Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2000, Lão Khả Hãn xe ngựa. Lão Khả Hãn trầm mặc rất dài một hồi. Cách Lỗ, ta chuẩn bị đem con của ngươi triệu hồi hậu quân bên trong. Như thế nào? Lão Khả Hãn lên tiếng nói. Cách Lỗ thần sắc lập tức biến đổi. Nói, Khả Hãn, kia Cách Tang có phải hay không phạm sai lầm gì? Còn là hắn không nghe ngài chỉ huy. Ngươi cho ta ngôn ngữ, ta trở về khẳng định sẽ thật tốt thu thập hắn. Nhưng tuyệt đối không nên đem hắn điều đến hậu quân bên trong đi. Ngươi cũng biết y theo lấy người trong thảo nguyên quy củ cũ. Chỉ có già yếu tàn tật, phụ nữ hài tử, thương binh mới có thể phụ trách hậu quân cấp dưỡng. Để Cách Tang một cái đại lão ra về phía sau quân. Đây không phải vũ nhục hắn sao? Lão Khả Hãn lần nữa dừng lại một chút. Lên tiếng nói, Cách Lỗ, người ta đều già, thê tử của ngươi cũng đã qua đời. Mà ngươi ba con trai cũng chỉ còn lại một cái. Ta lại không thể để cho ngươi sau cùng một đứa con trai chiến tử chiến trường. Cách Lỗ thần sắc, lập tức biến đổi, thường nói. Lão tử anh hùng mà hảo hán, hắn ba con trai đều là thảo nguyên phía trên nhất đẳng hảo hán. Một mực đi theo Lão Khả Hãn đánh nam dẹp bắc, đem thảo nguyên phía trên các đại bộ lạc thống nhất lại. Hắn đại nhi tử cùng tam nhi tử cũng là táng thân trên chiến trường. Loại kia người tóc bạc đưa phe đen tâm tình của người ta chỉ có chính Cách Lỗ rõ ràng. Thế nhưng là hắn vẫn cảm thấy kia là thuộc về mình nhi tử vinh quang. Loại này vinh quang đủ để khu trục hắn trong nội tâm bi thống. Khiến cho hắn đi đến ngọn nguồn nơi nào đều là có thụ tôn kính. Thậm chí thê tử của hắn tại Tơ Vương nhi tử bi thương bên trong chết đi. Hắn cũng là một mực chưa từng cảm thấy có cái gì. Thế nhưng là... Hiện tại Lão Khả Hãn những lời này để trong lòng của hắn sinh ra mấy phần dị dạng cảm xúc. Nghĩ kỹ lại, hắn một mực theo đuổi vinh quang thế nhưng là trả giá nặng nề. Cách Lỗ nhớ tới thê tử của mình tại qua đời trước đó muốn nói lại thôi đắng chát thần sắc. Hắn biết thê tử của hắn muốn nói điều gì. Hiện tại Cách Tang trở thành hắn sau cùng huyết mạch. Cách Tang lại là thảo nguyên phía trên xếp hạng thứ 5 dũng sĩ. Là nhất định trên chiến trường. Thê tử của hắn lo lắng hắn sau cùng huyết mạch cũng là đoạn tuyệt. Thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn là không thể nói ra. Bởi vì nàng biết, cho dù là nói ra cũng là không cách nào thuyết phục cố chấp hắn. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Cách Lỗ đem khóe mắt chỗ một giọt nước mắt lau đi. Đây là hắn cả đời này lần thứ 2 rơi lệ. Lần thứ nhất rơi lệ vẫn là mình sống được thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ xưng hào thời điểm. Khả Hãn, ngươi biết, ta, Cách Lỗ không biết nên trả lời như thế nào Lão Khả Hãn ngôn ngữ. Sự tình liền quyết định như vậy. Các ngươi toàn ra là thảo nguyên nỗ lực quá nhiều người. Cũng nên tự tư một lần. Lão Khả Hãn ngữ khí không cho cự tuyệt. Buổi trưa quang mang nhìn vô cùng chói mắt, thế nhưng là trên chiến trường băng lãnh chém giết lại là vô tình đuổi liệt nhật ấm áp. Chiến trường bên ngoài 30 dặm, một đội nhân mã nhanh chóng đi tới, cầm đầu tướng lĩnh mặc một thân tốt nhất da trâu chế tạo áo giáp. Bên hông đeo tốt nhất thép tinh chế tạo loan đao, trong tay vặn lấy một thanh trường thương, mau nhọn sắc bén vô cùng. Hàn ý làm người ta sợ hãi, phía sau hắn đi theo 5.000 tinh nhuệ thiết kỵ, cái này 5.000 tinh nhuệ thiết kỵ chính là ba đồ còn núi khổ tâm chế tạo ra. Cái này 5.000 tinh kỵ mỗi người dùng phối hữu ba thớt thượng đẳng chiến mã. Dạng này có thể dùng tới đường dài truy sát, mỗi một tên tinh kỵ đều là có được kinh khủng thể lực cùng lực cánh tay. Kỵ xạ vô cùng tinh thông. Trong tay sắt cung đủ để bắn giết ba ngoài trăm bước con mồi. Cầm đầu nam tử ghim chặt dưới hông chiến mã. Đột nhiên trong lúc đó, sau lưng 5.000 tinh kỵ đều là động tác nhất trí dừng lại. Không có một tia lộn xộn, Trên lưng ngựa, nam tử tung người xuống ngựa, hai mắt nheo lại, nhìn về phía chiến trường phương hướng. Vô luận trên chiến trường thế cục đến loại kia trình độ, cái này 5.000 người đều là đủ để phát huy ra lực lượng kinh khủng, thậm chí là có thể chi phối chiến cuộc. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nam tử đặt mông ngồi tại đại địa phía trên, hướng về sau vung tay lên, sau lưng 5.000 tinh kỵ đều là tung người xuống ngựa. Mai phục bị mai phục, hai quân giao chiến từ lúc sáng sớm tiếp tục đến trưa. Vô luận là Bách Việt nước cũng tốt, vẫn là người trong thảo nguyên cũng tốt, đều là liên tục không ngừng sẽ có sinh sức chiến đấu vùi đầu vào bên trong chiến trường. Từ thế cục trước mắt đến xem, Bách Việt việc lớn quốc gia tại chiếm cứ mấy phần thượng phong. Đương nhiên, cái này mấy phần thượng phong dựa vào đều là đỉnh phong chiến lược đổi lấy. Tiến vào bên trong chiến trường chém giết 23 tên đại tông sư đã là có 8 vị chiến tử tài cương trên trận, còn lại 15 vị bên trong, có 3 vị trọng thương, cái khác 12 vị chiến lực vẫn còn tồn tại. Thế nhưng là đã kinh lịch một phen huyết chiến, bọn hắn đã là không có trước đó như vậy nhuệ khí. Lớn như vậy chiến trường bị chia cắt thành rất nhiều khối. Giờ phút này khảo lượng chính là song phương đại quân tính bền dẻo, ai có thể kiên trì tới cùng, như vậy liền là có thể lấy được thắng lợi. Triệu Tự Trường kiếm bên hông vẫn là ra khỏi vỏ, song phương chiến sĩ liều mạng chém giết để Triệu Tự cảm giác được trong thân thể máu tươi đều giống như là bị nhen lửa bình thường. Hắn là Bách Việt quốc hoàng đế, nếu là có thể dẫn đầu công kích, như vậy tất nhiên có thể cổ vũ lòng người. Bất quá, chuyện bây giờ cái kia còn chưa tới một bước nào. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, Triệu Tự nhất định dẫn đầu công kích. Lão Khả Hãn xe ngựa cuối cùng đã tới. Tại xe ngựa phía trên treo chuông gió vang lên, truyền khắp tứ phương, tựa hồ trực tiếp đem bao phủ thảo nguyên phía trên sương mù mai toàn bộ đuổi đồng dạng. Lão Khả Hãn là người trong thảo nguyên trụ cột, trấn sơn thạch, chỉ cần Lão Khả Hãn tại, người trong thảo nguyên liền sẽ không thất bại. Nên kết thúc, trong buồng xe truyền ra một giọng già nua, phụ trách đánh xe Cách Lỗ thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Từ Lão Khả Hãn cái này một trong lời nói, hắn tựa hồ thấy được người trong thảo nguyên tương lai. Đi theo Lão Khả Hãn mà đến 4 tên cường tráng nam tử đối toa xe hành lễ, sau đó bước nhanh mà rời đi. Một tiếng ưng gáy âm thanh rung khắp thiên khung, bạch ưng dương cánh cao liệng, vẫn giấu kín ở phía sau quân bên trong thảo nguyên thập đại dũng sĩ lựa chọn chủ động xuất kích. Bên ngoài 30 dặm, một mực nằm tại đại địa phía trên nghỉ ngơi nam tử trở mình lên ngựa. Phía sau hắn 5.000 tinh kỵ vẫn là như thế, động tác nhất trí, cái này một chi tinh kỵ bắt đầu đi đường, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Sau nửa canh giờ, cái này một chi thân kinh bách chiến, anh dũng thiện chiến tinh nhuệ chi sư xuất hiện tại Bách Việt nước hậu phương. Trong tay trường mâu nhấc lên, ở vào phía trước nhất nam tử phát ra gầm lên giận dữ. Giết, sau lưng. 5.000 tinh kỵ bắt đầu bắn tên, tiễn như mưa xuống, Bách Việt nước hậu phương lập tức trở nên tao loạn, kêu rên không ngừng bên tai, rất nhiều người bắt đầu tiến hành đào mệnh. Tốt, cầm đầu nam tử phát ra một tiếng kêu tốt. Dưới hông chiến mã lần nữa ra tốc, sau lưng, 5.000 tinh kỵ đều là thu cung, xách mâu, chiến mã ra tốc, khoảng cách này là nam tử tỉ mỉ đã tính. Tại cái này có hạn khoảng cách bên trong, đủ để cam đoan đem mã tốc cùng lực trùng kích sách đến cực điểm. Đại địa tại móng ngựa nện gõ hạ rung động không ngừng. Cát vàng tràn ngập, một tuyến chiều đầu hướng về phía trước lấy sét đánh chi thế thúc đẩy. Hung uy ngập trời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,